Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2087, Đồng Lập Vĩ tâm tư. Địa tiên càng, quốc lộ tuyến bên trên, đầu chọc trung niên hất lên chồn nhung áo khoác, cất bước đi hướng giam giữ Đồng Lập Vĩ ô tô. Đừng nhúc nhích, đối phương mặc dù nhiều người, nhưng khu 8 quân tình nhân viên vẫn là ngăn ở đầu chọc trung niên trước mặt, đồng thời sáng lên súng. Đầu chọc trung niên ánh mắt miệt thị nhìn lướt qua trung niên. Lời nói bình thản nói ra, trong xe là bằng hữu ta, thả hắn, chúng ta là khu 8. Chấm ngoặc kép, quân tình nhân viên muốn quang minh thân phận, để ngươi thả người liền thả người. Cái kia mẹ nhà hắn nói nhảm nhiều như vậy. Đầu chọc sau lưng một tên tráng hán, cạnh tròng mắt giống lên một câu, thả người. Đầu chọc hậu phương, tiếng la rung trời, một đoàn mã tử mang theo súng vây lên Tưởng Học bọn người. Tưởng Học theo cỗ xe trung ương đi tới, khẽ cau mày mà nhìn xem đầu chọc bọn người, hướng về phía mình quân tình nhân viên khoát tay áo, ý bảo bọn hắn đừng nhúc nhích, thả người. Đầu chọc người đứng phía sau hướng về phía Tưởng Học quát lớn một câu, huynh đệ, chúng ta là khu 8 ngành đặc biệt. Tưởng Học mặt không thay đổi hướng về phía đầu chọc nói ra, Đồng Lập Vĩ theo cùng một chỗ đại án có quan hệ. Chấm ngoặc kép, đầu chọc căn bản không nghe Tưởng Học, chỉ lui về sau một bước. Cang, cang, hai tiếng súng vang nổi lên. Mười mấy người cầm súng đè vào Tưởng Học trên đầu. Lại mấy cái nói nhảm, đào hố cho các ngươi chôn. Quản ngươi cái nào bộ môn, ở chỗ này cũng mẹ nhà hắn không dùng được. Ngươi tin không? Tráng hán đầu màu trong mắt quát. Tưởng Học trong lòng bực bội đến cực điểm, thầm mắng mình điểm thật ti em lưng. Hắn không cho rằng đối phương tìm đến là bởi vì chính mình một phương tiết lộ tin tức, bởi vì hắn là cái rất có tính nhẫn nại người. Bắt đến Ngưu Cương về sau, cũng không có nóng lòng động thủ, mà là trước phong tỏa Ngưu Cương xảy ra chuyện tin tức, bảo đảm vạn vô nhất thất về sau, mới tới Thái Khang. Vì lẽ đó, hắn cảm thấy đối phương tìm đến rất có thể là trong lúc vô tình đụng tới. Quân tình nhân viên mặc dù cá nhân tố chất cũng rất cao, cũng dám làm, nhưng dù sao tốt hổ không chịu nổi đàn sói a. Đối phương tới hơn 20 đài xe, còn hữu cơ súng, lại thêm xung quanh đều là trống trải đại đất hoang, chạy cũng không có chỗ ngồi chạy. Cái kia nếu cứng rắn phản kháng, kết quả có thể nghĩ. Tưởng Học nhìn chằm chằm đầu chọc, nhíu mày nhìn vài giây sau, khoát tay hô, trước thả người. Mấy chục giây sau, Đồng Lập Vĩ được phóng thích. Hắn trực tiếp cầm phương mã tử súng, cắn răng nghiến lợi mắng, CNM, Ngưu Cương, lão tử bắn chết ngươi. Trong xe, Ngưu Cương bị hù sắc mặt trắng bệch, kéo cổ quát, Tưởng trưởng quan, cứu ta. Tưởng Học một cái ngăn lại Đồng Lập Vĩ. Hắn cũng là không có cách, có chuyện gì ngươi hướng ta tới. Bành, Đồng Lập Vĩ một thương đem nện ở Tưởng Học trên đầu. Giơ chân mắng, ngươi thật coi ngươi là khu 8. Lão tử cũng không dám động tới ngươi rồi. Ở chỗ này giết ngươi. Các ngươi kia cái gì cầu thí ngành đặc biệt, 100 năm đều không phát hiện được cái gì. Cang, tiếng nói rơi, tiếng súng vang, Tưởng Học ngã trên mặt đất. Đêm khuya, Thái Khang sinh hoạt trấn, Âu Đo đô thị giải trí trong tầng hầm ngầm, Đồng Lập Vĩ tự mình chọn lấy Ngưu Cương hai chân gân chân về sau, dùng khăn mặt lung tung xoa xoa trên bàn tay máu, cắn răng nghiến lợi mắng, đem hắn ném ổ chó trong, đừng cho chơi chết, lão tử chơi hắn mấy ngày. Xung quanh mã tử nhìn xem như chó điên Đồng Lập Vĩ, trong lòng là có chút sợ hãi, trong lòng tự nhủ cái này làm lính là thật hung ác. Kỳ thật, Đồng Lập Vĩ tâm tính như thế bạo tác, cũng là có cấp độ sâu nguyên nhân. Hắn là thẩm phi trực hệ mã tử, những năm này không biết thay thẩm hệ làm bao nhiêu bẩn sự tình. Thượng tầng ba lệnh năm thân nói cho bọn hắn, muốn tại Thái Khang địa khu bảo trì điệu thấp, không thể gây chuyện, càng không thể xảy ra chuyện. Nhưng Đồng Lập Vĩ lại bởi vì tham cược, đưa tới khu 8 quân tình nhân viên. Cái này muốn để thẩm phi cùng hắn thượng tầng biết. cái kia bị nghiêm trị đều xem như nhẹ. Náo không tốt ngay cả mạng sống cũng không còn. Vì lẽ đó, Đổng Lập Vĩ hận a, trong lòng sợ hãi a, hắn tìm không thấy phát tiết con đường, liền đem lửa giận toàn bộ tái giá đến Ngưu Cương trên thân. Mà Ngưu Cương cũng rất thảm, hai chân gân chân toàn bộ bị trọn gãy, máu me khắp người, cả người co rút co quắp mà ngã trên mặt đất, miệng trong còn tại nói cầu xin tha thứ. Từ dưới đất thất rời đi về sau, Đổng Lập Vĩ tìm được cái kia đầu chọc lợi ca. Hai người ngồi tại trong phòng chung nhẹ giọng bắt đầu trò chuyện. Trên ghế salon, Lợi ca hít khói, nhẹ giọng hỏi, xử lý như thế nào a? Ta đem bọn hắn đưa đến các ngươi trong bộ đội đi a. Đổng Lập Vĩ nghe xong lời này, lập tức khoát tay trở lại. Không cần đưa đến chúng ta bộ đội. Chút chuyện này, chính chúng ta giải quyết là được rồi. Lợi ca ngơ ngác một chút. Ha ha. Người sợ bị xử lý à? Đổng Lập Vĩ nhíu mày trở lại. Tiên sư nó, nghỉ ngơi thời điểm xâm cược. Để phía trên biết, lại phải trừng trị ta. Lợi ca có chút nghi hoặc, khu 8 ngành đặc biệt người. Vì sao muốn bắt ngươi à? Hiện tại khu 9 không phải đang làm nội chiến sao? Ta trước đó tại Tùng Giang giúp đỡ mặt làm chút chuyện. Bọn hắn tìm tới. Đổng Lập Vĩ nửa thật nửa giả giải thích một câu. Nha, Lợi ca gật đầu. Vậy cái này giúp người xử lý như thế nào a? Ta đang muốn nói với ngươi chuyện này đâu. Đổng Lập Vĩ cười một tiếng. Ha ha, đám người này có thể móc ra tiền tới. Lợi ca nhíu mày. Ngươi để ta trừ khu 8 ngành đặc biệt tiền a? Ha ha, huynh đệ, ngươi đây là cho ta ra chiêu đâu? Vẫn là phải lừa ta a? Bọn hắn chính là một đám bên ngoài làm việc mã tử mà thôi. Thượng tầng ai quan tâm bọn hắn chết sống a? Đổng Lập Vĩ thấp giọng trở lại. Nhưng đám người này đều có tiền a? Người giữ lại, ta không thể bạch trừ a. Muốn cái toàn cục, chúng ta thời gian đều có thể tốt qua a, dẹp đi đi. Bọn hắn một đám chạy ngoài tuyến, có thể có tiền gì? Người cũng không nên xem thường đám người này. Hiện tại quân tình hệ thống bên trong toát ra mấu chốt tình báo. Đặt ở trên chợ đen, tùy tiện liền có thể bán mấy trăm. Đổng Lập Vĩ thấp giọng khuyên nói ra. Bọn hắn có tiền hung ác. Khu 8 người, ta không phải rất yêu đụng. Lợi ca có chút do dự. Lợi ca, liền lấy ngươi tại Thái Khang năng lượng. Tại tăng thêm bộ đội quan hệ. Ngươi thì sợ gì ngành đặc biệt a? Đổng Lập Vĩ bĩu môi nói ra. Nơi này trời cao hoàng đế xa, người chính là đem người chơi chết, bọn hắn lại có thể thế nào? Vấn đề là tiền không đúng chỗ, lão tử không đáng đắc tội với người a. Lợi ca nhướng mày. Có thể móc bao nhiêu a? Chỉ ít số này. Đổng Lập Vĩ dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Lợi ca trầm mặc. Ai u, qua mấy năm bên này cũng là muốn bị bộ đội tiếp quản. Đổng Lập Vĩ tiếp tục nói ra. Đến lúc đó, đến tiền đạo liền thiếu đi. Huống chi, hiện tại ngươi không phải đã cùng phía trên thỏa đàm sao? Ngươi sớm tối muốn mặc quan phục a, hiện tại không làm tiền, cái kia thời điểm làm a, có thể cả đến số này. Lợi ca cũng dựng lên ngón tay, nhất định có thể. Ngoặc kép, trọng đô, Diệp Tử Kiêu cầm điện thoại hỏi, là Thái Khang đúng không? Đúng, Tần Vũ gật đầu. Tưởng học nói là trên mặt đất người. Đem bọn hắn ngăn chặn. Được, ta lập tức hỏi một chút. Diệp Tử Kiêu hồi. Khu 9, Tùng Giang, Lưu Duy Nhân thủ hạ tam đoàn trưởng Phí Thanh Tuyền. Cầm điện thoại xông lão bà nói ra. Đúng, tiền kia chính là bọn hắn nên cho. Ngươi cầm lên là được rồi. Chấm hỏi, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.